Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, có chuẩn bị vô hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến thứ hai. Lâm Kiệt làm từng bước liền ban tới trường học đi học. Hắn liền phát hiện, tới hội trường nhỏ nghe giảng bài học sinh, chợt tăng hơn một nửa, qua hành lang vị trí. Cũng không đủ ngồi trên chiếu, không ít người thậm chí là đứng ở cửa và trong hành lang. Lâm Kiệt đeo lên micro, quét mắt một vòng, nói, ta đoán, các ngươi trong có không ít người, là ôm lòng hiếu kỳ tới, chỉ là muốn gặp ta người này, phán đoán một chút là thật vẫn là giả. Hội trường nhỏ bên trong vang lên nhẹ nhàng cười vang, Lâm Kiệt tiếp tục nói. Bây giờ ta người này, các ngươi đã gặp được, và các ngươi như nhau, ta cũng là một cái lỗ mũi một cặp mắt, trừ dáng dấp tốt hơn xem một chút bên ngoài, không có chỗ đặc thù gì. Ở hò hét loạn cào cào trong tiếng cười, Lâm Kiệt gia tăng thanh âm, ta giảng bài, rất là khô khan, hơn nữa không có tương đối kiến thức y học thành tựu dự trữ. Tuyệt đối là nghe không hiểu. Cho nên, mời không bệnh học chuyên nghiệp học sinh, rời đi hội trường nhỏ, cầm vị trí nhường cho cần nghe giảng bài bạn học. Cảm ơn, theo hắn lời này, hội trường nhỏ bên trong liền hô xì xì đứng lên 100-200 người. Có người la lớn, bác sĩ Lâm, chúng ta là tới đây ủng hộ ngươi. Tối mai giải phẫu, cố gắng lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Bác sĩ Lâm. Ngươi chính là một cái tuyệt thế thiên tài. Chúng ta đỉnh ngươi, tổ quốc y học vinh dự, liền dựa vào ngươi. Những người này một bên kêu, giúp đỡ, vừa đi ra hội trường nhỏ. Có người ra, có người vào, mấy phút sau, mặc dù qua hành lang vẫn ngồi đầy người, nhưng đã không có người lại trận ở cửa. Lâm Kiệt vậy bắt đầu hôm nay giảng bài, buổi trưa 12 giờ. Chương trình học kết thúc, Lâm Kiệt đơn giản ăn rồi đồ, lại vội vàng chạy tới chi nhánh bệnh viện. Hắn đầu tiên là đi tới khoa chỉnh hình phòng bệnh, vào đường du phòng bệnh, liền gặp từ bên trái đầu gối trở xuống, đánh thật dày thạch cao đường du, đang cắn môi, cau mày xem tivi đây. Gặp Lâm Kiệt đi vào, đường du vội vàng dùng remote tắt tivi, thiếu mắc nợ thân, mở miệng nói. Bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Lâm Kiệt thấy được nàng trên trán mồ hôi rịn, biết nàng đây là đau. Dặn dò, nếu như rất đau, chân thực chịu đựng không nổi nói, sẽ để cho trực bác sĩ lại lái nhiều một ít thuốc ngưng đau. Đường Du gật một cái cằm, nặn ra một chút nụ cười, nói, cái này đau đã so hai ngày trước nhẹ một ít, ta có thể nhịn được. Gặp phòng bệnh liền nàng một người, Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, ngươi tiểu di đâu, bây giờ ai phụ trách chiếu cố ngươi? Đường Du vội vàng giải thích, cái này hai ngày đều là tiểu di ở trông nom ta. Ta bây giờ trừ không thể xuống giường bên ngoài, kém không nhiều có thể mình chiếu cố mình, vậy tạm thời không có những thứ khác cần, sẽ để cho tiểu di về nhà tắm. Đổi thân quần áo đi. Đây là, Lôi Quân vội vàng đi tới phòng bệnh, đưa cho Lâm Kiệt một cái máy tính bảng. Lâm Kiệt từ máy tính bảng chỉnh lên ra đường du thân thể kiểm tra số liệu. Chủ yếu lật xem cách mỗi một giờ nhiệt độ cơ thể số liệu. Còn có cách mỗi hai tiếng máu kiểm số liệu. Đường du nhiệt độ cơ thể. Ở sau khi giải phẫu ngày thứ nhất, một mực thuộc về sốt thấp trạng thái. Vào sáng ngày thứ hai, nhiệt độ liền chậm lại, sau đó một mực ở vào so bình thường nhiệt độ cơ thể hơi cao một chút tiêu chuẩn. Cái này nhiệt độ biến hóa, thuộc về bình thường phạm vi, sau khi giải phẫu sốt thấp, là cơ thể con người bình thường tự nhiên miễn dịch phản ứng. Chỉ cần không vượt qua 38 độ là được, cái này sốt thấp nhiệt độ cơ thể, ở ngày thứ hai liền sẽ hạ xuống. Nếu như là sau khi giải phẫu mấy ngày một mực sốt thấp, hoặc bắt đầu không lên cơn sốt, sau đó xuất hiện lên cơn sốt, vậy sẽ phải đưa tới chú ý, cần làm tiến một bước cặn kẽ kiểm tra. Lâm Kiệt lại nhìn đường du máu kiểm số liệu, phát hiện bạch cầu cùng số liệu một mực ở hợp lý trị giá trong phạm vi lững lờ, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là sau khi giải phẫu ngày thứ ba, đường du thể chất so sánh sau khi giải phẫu ngày thứ nhất đã là khôi phục không thiếu, đến bây giờ cũng không có lây dấu hiệu, sau đó mới phát sinh lây có thể liền tương đối nhỏ. Lâm Kiệt sửa lại y dặn bảo, nhiệt độ cơ thể mỗi 2 tiếng đo lường một lần, máu kiểm 12 giờ là một lần. Lôi Quân bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, nơi này ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào, người cứ yên tâm chuẩn bị ngày mai giải phẫu đi. Lâm Kiệt cũng không có khách khí, đối với Lôi Quân nói một tiếng khổ cực, liền chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Bác sĩ Lâm, cố gắng lên. Lâm Kiệt quay đầu, liền thấy đường du sắc mặt đỏ đỏ, nắm quả đấm nhỏ hướng tự chỉ huy múa một chút. Hắn gật đầu nói, cảm ơn, ngươi vậy phải cố gắng lên. Chống nổi mấy ngày này đau đớn, lại chống nổi mấy tháng đau khổ, ngươi liền có cơ hội và người bình thường như nhau, có thể lại chạy lại nhảy. Lâm Kiệt rời đi khoa chỉnh hình phòng bệnh khu, lại tới đến não ngoại khoa phòng bệnh khu, ở y tá trực cùng đi. Hắn vào lão Herbert một người phòng bệnh, lần này Lâm Kiệt chỉ thấy được cùng giường Lị Lị, không thấy nhỏ Herbert, còn có một vị kia Maxwell trợ lý. Lị Lị hôm nay lối ăn mặc coi như là trung quy trung củ, tu thân quần jean cộng thêm lớn V lãnh bán cầu lộ ra ngoài bó sát người áo sợi. Nàng mong đợi hỏi, bác sĩ Lâm, chồng ta ngày mai sau khi giải phẫu tỉnh lại có khả năng có lớn hay không? Giải phẫu hết thảy thuận lợi, Herbert tiên sinh hẳn sẽ ở sau khi giải phẫu 3-4 tiếng bên trong khôi phục thanh tỉnh. Lâm Kiệt lại giải thích, nhưng đây chỉ là một khả năng rất lớn, ta không có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ khôi phục thanh tỉnh. Đại não thần bí tính, cho tới bây giờ chúng ta còn xa không thăm dò rõ ràng. Lị Lị do dự một chút, mở miệng lần nữa muốn hỏi, bác sĩ Lâm, chồng ta hắn xấu nhất có thể là cái gì? Một mực như vậy hôn mê, trở thành người không có tri giác vậy tồn tại. Lâm Kiệt tự tay đối với lão Herbert làm một cái đơn giản sau khi kiểm tra. Đối với y tá trực nói, mời bác sĩ Khương ngày mai buổi sáng đối với bệnh nhân làm một cái tỉ mỉ trước phẫu thuật kiểm tra, cũng mời bác sĩ Khương khổ cực hạ, tối mai tự mình hộ tống bệnh nhân đến Đại học Tân Hải. Y tá trực nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, ta sẽ đem ngài dặn dò một chữ không kém truyền báo cho Khương chủ nhiệm. Thật ra thì, bất kể là đường du, vẫn là lão Herbert, ở Lôi Quân và Khương Hạo hai vị chủ nhiệm cấp bác sĩ chiếu cố cho, không cần Lâm Kiệt đích thân tới đi một chuyến, chỉ là Lâm Kiệt cảm giác không đích thân tới xem luôn là lòng có chút bất an. Hắn ở bệnh viện phòng làm việc nghiên cứu tê hóa lão Herbert giải phẫu phương án, thẳng đến bằng 6 giờ tối mới ngồi xe rời đi. Lâm Kiệt cũng không có trực tiếp về nhà, mà là một lần nữa quay trở về Đại học Tân Hải. Viên Quảng Hỷ gọi điện thoại nói cho hắn, phòng giải phẫu xây dựng xong, Lâm Kiệt và Quan Mộc Hoa cùng đi vào sân bóng rổ. Liền thấy đứng sừng ở sân bóng rổ ở giữa sàn gỗ trên lớn thủy tinh nhà, còn có đứng ở thủy tinh phòng cạnh Viên Quảng Hỷ các người. Cùng Lâm Kiệt đến gần, Viên Quảng Hỷ hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, cái thủy tinh này nhà là dựa theo tiêu chuẩn phòng giải phẫu xây dựng. Phân là thay áo phòng, rửa tay tiêu độc phòng, phòng giải phẫu cùng mấy cái gian phòng, còn gắn thêm một gian trang bị phát điện dụng cụ và không khí lọc tuần hoàn thiết bị gian phòng nhỏ. Hắn dùng sức vỗ một cái liền thủy tinh, nói, hai tầng nhựa cây thủy tinh, phòng bảo và cách âm, Lâm chuyên gia, đi vào xem. Lâm Kiệt theo Viên Quảng Hỷ xuyên qua thay áo phòng, rửa tay tiêu độc phòng, lại xuyên qua hai đạo cách ly cửa, đi vào phòng giải phẫu. Hắn nhất thời sững sốt một chút, ở nơi này gian phòng giải phẫu, Lâm Kiệt nhìn bốn phía, chỉ có thấy được màu lam nhạt vách tường, mà từ bên ngoài xem, cái này gian phòng giải phẫu nhưng mà trong suốt, đây là gắn thêm một chiều thủy tinh. Viên Quảng Hỷ gật đầu một cái, giải thích, gắn thêm một chiều thủy tinh, như vậy, các người liền không cần lo lắng bên ngoài quấy nhiễu, có thể chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu. Tối mai, ta phỏng đoán cái này trang quán tối thiểu sẽ có mấy ngàn người tới xem. Đèn loang loáng cái gì, rất khó diệt sạch, Lâm Kiệt rất cảm ơn hắn thận trọng, nếu như tại giải phẫu thời khắc mấu chốt. Một cái ánh sáng mạnh theo hướng bác sĩ ánh mắt, tiến tới tạo thành tay run rẩy. Sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Lâm chuyên gia, ngươi lại theo ta tới. Lâm Kiệt lại cùng Viên Quảng Hỷ đi tới cách vách. Đây là một gian dùng không gia quang vật liệu, cách ly ra gian phòng nhỏ. Hắn thấy được hai đài máy phát điện, còn có một máy áp, tức không gián đoạn nguồn điện. Phòng giải phẫu sử dụng là độc lập nguồn điện, đến lúc đó do cái này hai đài máy phát điện cung cấp. Một máy công tác, một máy dự bị, cho dù công tác máy này máy phát điện sinh ra trở ngại, cũng có thể lập tức khởi động dự bị máy phát điện. Bởi vì nối liền áp, không cần lo lắng phòng giải phẫu phát sinh cúp điện vấn đề. Lâm Kiệt không khỏi thở dài nói, Viên viện trưởng, ngươi nghĩ thật đúng là tỉ mỉ, các loại bất ngờ có thể, nhưng mà cũng nghĩ tới. Viên Quảng Hỷ chính là cười một tiếng, ngay sau đó than thở một tiếng, khuyên bảo, Lâm chuyên gia, dù sao cũng không nên đánh giá thấp người xấu hạn chót trình độ. Vậy không nên đánh giá thấp người đi đường đột nhiên tâm lý vặn vẹo, hoặc phát điên thế chấp, muốn làm phá hư có thể, rất lâu. Nhất là ở thời khắc mấu chốt, hơn suy nghĩ một chút những thứ khác có thể, hơn chuẩn bị một chút, làm mấy bộ dự án, cho dù tốn thêm phí một ít thời gian và kim tiền. Vậy tổng so thật có tình huống ngoài ý muốn phát sinh lúc, bó tay tốt hơn hơn, Lâm Kiệt rõ ràng Viên Quảng Hỷ ý tứ trong lời nói. Cái này giống như mình chuẩn bị giải phẫu phương án lúc. Luôn là sẽ cân nhắc đến trong giải phẫu có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Làm được có chuẩn bị vô hại, nghĩ đến mình cũng không phải ai thấy cũng thích. Hoa kiến hoa khai, cũng có địch nhân. Hắn nghiêm túc nói, Viên viện trưởng, cảm ơn ngươi chú tâm chuẩn bị. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Viên Quảng Hỷ cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia ngươi tối mai giải phẫu. Không chỉ là ngươi chuyện cá nhân tình, cũng là trường học, thậm chí là trong nước giới y học việc lớn. Ta là có trách nhiệm, bảo đảm hết thảy thuận lợi. Hắn lại nói, mặc dù phòng giải phẫu xây dựng xong, nhưng là tương ứng dụng cụ chữa bệnh, giải phẫu dụng cụ, còn có huyết dịch, thuốc men, thuốc tê thuốc, giải phẫu vật tiêu hao các loại, muốn vào ngày mai buổi sáng mới có thể toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không có quan hệ, chỉ cần tại giải phẫu trước, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng là được rồi. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, Viên viện trưởng, mấy vị kia lão chuyên gia? Viên Quảng Hỷ thở dài một cái, lắc đầu nói, mấy người kia gặp ngươi vô tình châm trước, đã trở về kinh thành. Lâm Kiệt ồ một tiếng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Bọn họ cam kết góp tiền, góp không? Viên Quảng Hỷ buồn cười nói, dưới tình huống đó, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ góp tiền sao? Lâm Kiệt hừ một tiếng, khinh thường nói không giữ lời, uổng bị người ta gọi là lão chuyên gia. Bình phẩm xấu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-vong-hum